Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, Mắc Kỳ Thành. Không nghĩ tới trên đường phát sinh nhiều chuyện như vậy. Đường Ninh nhìn lấy auto đặc biệt cùng Khan Jina, người tà ác nhất định phải nhận trừng phạt. Khi dễ tay lo, hắn tự nhiên muốn vì trên đường đi phát sinh sự tình biểu đạt thái độ của mình. Đi tới trước mặt hai người, Đường Ninh nhìn chăm chú lên auto đặc biệt, muốn hướng vị kia thánh kỵ sĩ có một cái công đạo. Như vậy thì nhất định phải lưu lại một vị mới được. Auto đặc biệt, Khan Jina, lão bằng hữu của ta nhóm, không có người so ta rõ ràng hơn các ngươi quá khứ làm những chuyện kia. Đông Phương có thể không phải là của các ngươi chỗ ẩn thân. Dám cho các ngươi trên đường đi ý đồ thương tổn bằng hữu của ta. Ta phải cho các ngươi một số giáo huấn. Bị người trẻ tuổi kia nhận ra, hai người biểu lộ 10 phần thú vị. Auto đặc biệt hoảng sợ kêu lên. Ngươi biết chúng ta? Không sai, ta biết các ngươi. Vị kia thánh kỵ sĩ đạt được trợ giúp của ta, hắn có thể đủ đem những chuyện kia chọc ra đến, các ngươi mới có thể bị giáo đình vô tình bỏ qua. Đường Ninh hướng hai người giảng thuật đã từng phát sinh qua hết thảy. Auto đặc biệt thân thể phát run, phẫn nộ chi phối hắn, liều lĩnh muốn xông lên đến, lại bị những cái kia thủy thủ ngăn lại. Hắn vung vẩy cánh tay, ta muốn giết ngươi, ngươi cái này tên đáng chết, là ngươi hủy chúng ta. Bất quá nhượng Đường Ninh có chút ngoài ý muốn chính là Khan Jina phản ứng. So với auto đặc biệt, Khan Jina một mực lộ ra rất bình tĩnh. Cái này không giống nhìn thấy cửu nhân bộ dáng. Khan Jina, ngươi chẳng lẽ không muốn vì ngươi mất đi hết thảy báo thù à? Hiện tại cửu nhân liền đứng tại trước mặt của ngươi. Đường Ninh nhìn chăm chú lên một vị khác bị giáo đình vứt bỏ chó săn, ngữ khí có chút đùa cợt ý tứ. Không, ta vì từng làm qua những chuyện kia cảm thấy xấu hổ. Hiện tại ta nhận lấy vốn có báo ứng. Khan Jina thất lạc nhìn về phía tay lo, người đến chân quý nữ. Hài kia, người thiện lương đáng giá được thủ hộ. Đường Ninh không nghĩ tới Khan Jina sẽ nói như vậy. Ngoài ý muốn nhìn về phía tay lo, tựa hồ ngoại trừ tay lo giảng thuật bên ngoài vẫn phát sinh một chút những chuyện khác. Tay lo chỉ giảng thuật auto đặc biệt tà ác âm mưu, cũng không có đề cập Khan Jina. Hắn đi tới, nắm lấy Đường Ninh cánh tay. Khan Jina tiên sinh đã vì đã từng tội ác sám hối, là hắn đã cứu ta, hắn muốn làm người tốt, nể mặt ta, cho hắn cơ hội. Tay lo tiểu thư, người như ta hẳn là xuống địa ngục, chỉ có những cái kia bị ta thương tổn qua người mới có tư cách tha thứ ta. Khan Jina quỳ trên mặt đất, nhắm mắt lại, tới đi, đưa ta tiến về địa ngục. Dũng cảm cố chấp nữ hài cải biến một cái người tà ác, đây là một loại dạng gì lực lượng? Bất quá Đường Ninh có thể sẽ không bỏ qua đối phương. Hai người này với hắn mà nói còn hữu dụng chỗ. Tha thứ sự tình đến giao cho chết trên tay bọn họ những cái kia ngộ hại người. Đối sám hối của ngươi ta không có chút nào đồng tình tâm. Xem ở ngươi đã từng trợ giúp qua tay lo phân thượng, ta có thể lưu lại ngươi. Đường Ninh quyết định lưu lại Khan Jina. Bất quá một người khác đến nhận trừng phạt nghiêm khắc nhất. Muốn vì thánh kỵ sĩ chứng minh trong sạch. Một người đầy đủ, hắn quay đầu nhìn phía sau Đông Phương thương nhân, đem auto đặc biệt ném vào hải lý cho cá ăn. Đông Phương các thương nhân không bình thường tôn kính vì bọn họ đã thông hàng đạo người trẻ tuổi. Lập tức mệnh lệnh thủy thủ đem auto đặc biệt cột vào nặng nề mỏ neo thuyền bên trên. Ném vào trong biển rộng, nặng nề mỏ neo thuyền mang theo ác độc người cùng nhau chìm vào đáy biển. Thậm chí ngay cả dãy giụa thời cơ đều không có. Đồng bạn của ngươi đã vì hắn tà ác bỏ ra đại giới. Đường Ninh nhìn về phía một bên Khan Jina. Khan Jina thưởng thức được một màn này, hắn phải xem nhìn vị này cải tà quy chính ra hỏa có phản ứng gì. Hiện tại ngươi có thể đem ta ném vào hải lý, ta sống đến đủ lâu. Khăn Di Na mặt không biểu tình, ta nói qua, ta cần ngươi còn sống. Đường Ninh cúi người lau sạch lấy giày trên mặt bùn đất. Đông Phương Cảng Khẩu vừa rồi đã trải qua một trận mưa to. Đạp vào trên lục địa nhượng giày mặt dính một chút, nếu như ngươi muốn chạy trốn, sẽ cùng đồng bạn của ngươi kết quả giống nhau. Tay lo không hiểu Đường Ninh vì sao còn muốn giữ lại Khăn Di Na, thỉnh cầu nói, Đường Ninh, thả hắn đi, hiện tại nàng còn sống, ngươi đã báo đáp ân tình của hắn. Đường Ninh nhất định phải giữ lại Khăn Di Na, xem như khống chế thánh kỵ sĩ thẻ đánh bạc. Tay lo thất lạc nhìn về phía Khăn Di Na. Khăn Di Na mang trên mặt nụ cười, giống như ta vậy ác nhân sống sót đã không dễ dàng, ta tôn trọng ngươi, người yêu hết thảy quyết định. Khăn Di Na bị Đông Phương thương nhân an bài tại cảng khẩu một chỗ ẩn nấp địa phương. Vì tôn trọng tay lo, hắn chỗ ở không tính quá tệ, thoải mái dễ chịu phòng, có mềm mại giường, còn có ngăn tủ, thậm chí sở hữu một cái sủng vật. Tiếp xuống Khăn Di Na hội ở lại đây, vì hắn đã từng phạm sai lầm thành khẩn sám hối. Đường Ninh trước hết an bài tay lo, mang theo nữ nhân có thể không tiện lắm, người đến ngồi lên Đông Phương thương thuyền trở lại Hoàng Kim Hải Ngạn. Sau đó tiến về bơ lóc đặc biệt thành, cùng cha mẹ của ngươi đợi cùng một chỗ. Tay lo cự tuyệt Đường Ninh đề nghị, vô luận ngươi như thế nào chán ghét ta, ta cũng sẽ không rời đi, thẳng đến ngươi tiếp nhận ta mới thôi. Tay lo đã tính xong, hắn muốn đi theo Đường Ninh. Thái độ kiên định, tốt a, bất quá ta sẽ không mang theo nữ nhân đạp vào không sợ hạm đội bong thuyền. Madison nguyên soái hội cự tuyệt, nữ nhân đối với chiến hạm điểm xấu. Đường Ninh tìm cái cớ, tại vương quốc hoàn toàn chính xác có dạng này thuyết pháp. Chiến hạm cấm đoán nữ nhân đặt chân, ta minh bạch, ta sẽ ở tại Đông Phương cảng khẩu. Tìm công việc, tay lò đã tính xong hết thảy. Hắn đến sinh hoạt, Pele hiện tại rốt cuộc minh bạch. Tay lo người yêu tải không sợ hạm đội thân phận rất lợi hại tôn quý. Đây là một cái cơ hội. Hắn đã bỏ đi đối tay lo ảo tưởng. Đường Ninh tiên sinh, ta muốn trở thành không sợ hạm đội một viên. Cầu ngươi mang ta lên, ta có thể làm bất kỳ công việc gì. Tay lo nghe được Pele cử động điên cuồng, đưa ra ý kiến phản đối. Pele, ngươi đến đi theo thương thuyền trở lại nhà của ngươi. Đây không phải trò chơi, sẽ để cho ngươi mất đi sinh mệnh. Đường Ninh ban đầu vốn cũng không nguyện ý mang lên cái này non nớt người trẻ tuổi, nhưng nghĩ tới tay lo, hắn cải biến chủ ý. Tốt, Pele, ngươi bây giờ là không sợ hạm đội một viên. Bất quá nhiệm vụ của ngươi không trên thuyền, mà chính là trên đất bằng. Pele hơi nghi hoặc một chút, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi bảo vệ tốt tay lo, tránh cho hắn để cho người khác khi dễ. Ngươi hội hoàn thành nhiệm vụ đúng không? Đường Ninh nhất định phải cam đoan tay lo an toàn. Đông Phương thế giới hắn có thể không quá quen thuộc. Như vậy ta hiện tại là không sợ hạm đội một viên. Pele mục đích là trở thành hạm đội một viên, chỉ phải hoàn thành trước mắt nhiệm vụ, thu được tán thành, nhất định có thể leo lên không sợ hạm đội tàu thuyền. Không sai, ngươi đã là. Đường Ninh vỗ vỗ người tuổi trẻ bả vai, nếu như vô pháp hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ xử quyết ngươi. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, Pele hưng phấn hỏng, kính một cái sứt sẹo quân lễ. Chờ ta hoàn thành nhiệm vụ về sau ngài đến cho phép ta leo lên không sợ hạm đội bong thuyền. Không có vấn đề, tay lo muốn khuyên can Pele, nhưng Pele tựa hồ cũng sẽ không nghe khuyến cáo của nàng. Bất quá Pele giữ ở bên người, cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Chỉ ít so trèo lên chiến hạm muốn an toàn. Sắp xếp xong xuôi tay lo cùng Pele, Đường Ninh có nhiệm vụ mới. Hắn đến tiến về Đông Phương Mắc Kỳ Thành. Mà trong lúc này, không sợ hạm đội làm theo từ Madison đến lãnh đảo, tùy tiệt chờ đợi hải tặc liên minh phái tới mới thuyền hải tặc quyết chiến. Đương nhiên, hắn đến mang lên thánh kỵ sĩ mới được. Cybertron là tiếp xuống kế hoạch không thể thiếu một bộ phận. Ta có thể xác định, Khanjina cùng Auto đặc biệt ngay tại mảnh này Đông Phương Đại Lục bên trên. Ngươi đến cùng ta tiến đến. Đường Ninh tại báo thù nữ vương hào hướng thánh kỵ sĩ tỏ thái độ, ta có lòng tin có thể đánh nghe tin tức của bọn hắn. Ngươi biết, ta biết rất nhiều Đông Phương thương nhân, tai mắt của bọn hắn trải rộng Đông Phương Đại Lục, so với một mình ngươi dung dịch nhiều lắm. Thánh kỵ sĩ nguyên bản định một thân một mình mang theo Ai Long Mã Tư Khắc tiến về Đông Phương Đại Lục ở bên trên tìm kiếm Khanjina cùng Auto đặc biệt. Tung tích, hắn cũng không biết lúc trước tại Đông Phương trên tàu chở hàng. Auto đặc biệt đã bị xử quyết. Khác ra vẻ, ta đối cách làm người của ngươi đã sinh ra một số mới cách nhìn. Thánh kỵ sĩ tia không e dè chính. Mình đối người tuổi trẻ hành vi khịt mũi coi thường. Hợp tác vui vẻ, Đường Ninh vươn tay, nhưng thánh kỵ sĩ cũng không có nắm tay ý tứ. Hắn trêu ghẹo hóa giải xấu hổ, tay của ta hoàn toàn chính xác lây dính một ít dơ bẩn ra hỏa máu. Tươi, nhưng tuyệt sẽ không ô nhiễm ngươi thánh quang. Đông Phương cảng khẩu khoảng cách gần nhất chính là một tòa Mucky Thành. Mucky Thành là một tòa mậu dịch thành thị. Ban đầu tới nơi này bất quá là cằn cỗi thổ địa. Không khỏi nhanh bời vì Đông Phương cảng khẩu quật khởi, xuất hiện một tòa thành thị, tràn đầy sức sống. Tòa này cảng khẩu thành thị phát triển cấp tốc, bởi vì Đông Phương các thương nhân liên tục không ngừng đem đại bút tài phú từ Hoàng Kim Hải Ngạn mang đến nơi này. Nơi này kiến trúc dung hợp Vĩnh Hằng Đại Lục cùng Đông Phương phong cách, có một phong vị khác. Đông Phương nhân dân hàm xúc nội liễm, nhìn thấy đến từ Hoàng Kim Hải Ngạn người ngoại bang, trung quy cúi đầu né tránh. Bọn họ khiêm tốn lễ phép. Mucky Thành cũng sẽ có xóm nghèo cùng khu nhà giàu. Xóm nghèo ở Đông Phương những cái kia mộ danh mà đến muốn kiếm tiền người trẻ tuổi cùng người nhà của bọn hắn, mà khu nhà giàu lại cư trú lấy Đông Phương những cái kia đã khai quật đến tài phú các thương nhân. Trừ cái đó ra còn có một số thu hoạch tiền tài bất nghĩa gia hỏa. Bất quá những cái này thu hoạch tiền tài bất nghĩa gia hỏa có thể sẽ không nói cho người khác của cải của bọn họ tới không quang minh lỗi lạc, vì để tránh cho bị người hỏi thăm về tài phú nơi phát ra. Nhóm người này bình thường rất lợi hại, ít đi ra ngoài. Chỉ là đều ở nhà, Mucky Thành khu nhà giàu tòa nào đó trong khu nhà cao cấp. Đang ngồi lấy dạng này một vị nhân vật, hắn là Roy Eo Biển vua hải tặc Henry Morgan thân đệ đệ Terry Morgan. Không giống ca ca của hắn, Terry Morgan chưa từng có làm qua hải tặc, hắn niệm qua rất nhiều thư. Lúc trước hắn cùng ca ca làm xong ước định, Henry Morgan từ trong biển rộng thu hoạch tiền tài bất nghĩa, sau đó giao cho hắn đệ đệ Terry Morgan đến quản lý. Mà Terry Morgan vì thế mở không ít thương hội, dùng để vì những cái kia tiền tài bất nghĩa đánh yểm trợ, thuận tiện chiếu cố hai nhà người thân nhân. Bọn họ là một cái gia tộc khổng lồ. Terry Morgan mang theo Đông Phương thương nhân từ Hoàng Kim Hải Ngạn mang tới mắt kiếng gọng vàng. So với ca ca, không có từng chịu đựng gió biển ăn mòn, Terry Morgan tuy nhiên già nua, nhưng da thịt tinh tế tỉ mỉ, ăn mặc tương đương thân sĩ. Hắn cầm lấy cùng ngày giấy báo, thưởng thức cùng ngày tin tức, bên cạnh trên bàn pha tốt một ly trà. Ca ca của hắn tại Royal Biển sắp nghênh đón một trận ác chiến. Hắn rất lợi hại chú ý trận kia ác chiến kết quả, cho nên mấy ngày nay giấy báo hắn nhất định phải cẩn thận đọc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.